hung hăng trừng mắt với cha mình, lạnh giọng nói, bản thân ba không nhìn thấy được thì đừng nói lung tung. Chẳng phải con đều vì ba sao? Còn nhiều lời, ông đây đâm chết cả ông bây giờ. Sao mày có thể nói chuyện với cha mày như vậy? Cuối cùng Giang Khương đã không nhịn được nữa. Hắn ghét nhất là thứ bất hiếu. Liền tức giận quát, mày có biết hiếu thảo là gì không? Có biết liêm sỉ là gì không? Tao mặc kệ mày nói gì. Dù sao chúng ta cũng đã thỏa thuận cả rồi. Trong nửa tiếng bọn mày không chữa khỏi cho ba tao. Mẹ nó, bọn mày đền tiền đi. Người này trừng mắt, chỉ vào miệng cha mình. Lạnh giọng nói, chẳng lẽ mày không thấy miệng vẫn còn méo à? Được. Giang Khương giận dữ cười. Sau đó nói, được, tao chữa khỏi cho ông ấy. Xem mày còn gì để nói. Giang Khương đưa tay ra lại cầm một cây ngân châm lên. Nhưng đã bị Trương Chí cản lại. Trương Chí trừng mắt nói với Giang Khương. Mày nói nửa tiếng, giờ hết nửa tiếng rồi. Không thể chữa nữa, mau đưa tiền đây. Mày là thằng súc sinh. Bác sĩ Tiểu Giang chữa cho ba mày. Mày còn cản lại, lẽ nào 2 vạn tệ này còn quan trọng hơn bệnh của ba mày? Một bệnh nhân bên cạnh thấy vậy hai mắt bốc hỏa. Ông chưa từng thấy người con trai nào ham tiền đến không biết xấu hổ như vậy. Thậm chí còn bất chấp bệnh của cha mình. Cuối cùng ông không nhịn được nữa bước ra chỉ mặt Trương Chí. Mắng, lão già ông, liên quan quái gì đến ông? Trương Chí bị người này chỉ mặt mắng. Không nén được xấu hổ mắng. Và một cái tát đã đánh đến. Dĩ nhiên cái tát này là vào mặt của ông cụ đứng ra mắng gã kia. Cái tên súc sinh mất tính người này. Cuối cùng Giang Khương không nhịn được nữa. Đạp một đạp, lần này cú đạp trúng thẳng bụng gã. Đạp cho gã đụng vào tường rồi mới lăn xuống. Nhìn thấy Giang Khương đạp cho Trương Chí lăn lộn trên mặt đất. Lúc này lão Trương đang ngồi trên ghế mắt đầy lệ đứng dậy vỗ tay. Hét lớn, đánh hay lắm, tao nuôi mày lớn, không ngờ lại nuôi ra một đứa chỉ biết có tiền trong mắt như mày. Sớm biết như vậy thì tao vứt mày trong hố phân cho chết đuối là được rồi. Lão Trương mặt đầy ngân châm tức giận mắng, những người bên cạnh nhìn thấy mà run lên, Giang Khương cũng thấy khuôn mặt đầy mồ hôi. Lại có cả ngân châm đang run rẩy đúng là hơi dạo người, hắn vội vã chạy lên trước, cẩn thận trấn an, ông cụ Trương ngừng giận, đừng giận, cứ ngồi xuống đã, đừng tức giận ảnh hưởng sức khỏe. Đợi đến khi tim lão Trương bình ổn lại, Giang Khương mới cẩn thận rút ngân châm trên mặt lão Trương. Sau đó hắn cẩn thận nhìn cái miệng còn hơi méo của lão Trương. Vẫy tay với Trương Nhạc, nói, đem tam lăng châm đến đây. Trương Nhạc nhìn thấy Trương Chí cả một lúc lâu vẫn chưa thể bò dậy được lập tức cảm thấy như chút được giận. Tâm tình thoải mái, anh ta vừa nghe thấy vậy, vội vã cẩn thận đưa một cây tam lăng châm sang. Những người bên cạnh lúc này đều cẩn thận nhìn Giang Khương. Xem Giang Khương chữa khỏi cho lão Trương như thế nào. Giang Khương hơi mỉm cười. Trong ánh mắt chờ đợi của lão Trương, cây tam lăng châm trong tay nhẹ nhàng đâm xuống huyệt nhân trung của lão Trương. Ai? Lão Trương thấp giọng kêu lên một tiếng đau đớn, đưa tay xoa một cái, đã thấy lần này bị Giang Khương châm ra máu. Nhưng những người bên cạnh vừa nhìn, đã cười lớn, nói, lão Trương, khỏi rồi, giờ đã không bị méo nữa. Cách Trương.